Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1826, đẹp nhất thời tiết cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình gì? Cố Vân Hy hiếu kỳ hỏi. Dù nói thế nào Tân Hải Thành Tử cũng là hỏi cấp bậc cường giả, cái kia có tôn kính vẫn là muốn có thân vì đế quốc công chúa, lễ nghi phương diện học tập ắt không thể thiếu. Ta chuẩn bị quay chụp một bộ điện ảnh, bên trong hai vị nhân vật chính có thể hay không từ các ngươi đến đóng vai. Tân Hải Thành Tử cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. À, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường phản ứng không có sai biệt, các nàng nghĩ tới Tân Hải Thành Tử có thể là vì làm cho các nàng giúp đỡ mang theo tăng lên nghỉ dưỡng hình thức đẳng cấp, cũng nghĩ qua Tân Hải Thành Tử có thể là đại biểu gia tộc tới, nhưng căn bản không nghĩ tới lại là đến tìm các nàng điện ảnh. Nhìn đến trước mặt hai cái cô nương còn đang ngẩn người, Tân Hải Thành Tử kiên nhẫn giải thích. Kỳ thật có lẽ là trước đó ta thì có quay chụp điện ảnh ý nghĩ, trước đó ta theo lão bản đi Kỳ Xuyên chính là vì học tập điện ảnh quay chụp, đem trong lòng cố sự hiện ra ở trước mặt mọi người, trước đó bỗng nhiên rời đi cũng là bởi vì chuyện này. Ấy, vì cái gì? Cố Vân Hy nháy mắt mấy cái. Bởi vì ta là gia tộc duy nhất trực hệ người thừa kế. Tân Hải Thành Tử chỉ chính mình. Đương nhiên, các ngươi khả năng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tân Hải gia tộc, ta về tới trong nhà cùng phụ thân định ra một cái ước định. Ước định, Cố Vân Hy càng hiếu kỳ. Nếu như điện ảnh đập không tốt chỉ có thể trở về kế thừa gia sản. Tân Hải Thành Tử thật sâu thở dài. Giang Vãn Thường, Cố Vân Hy, quảng cáo, làm sao nghe kỳ quái như thế đâu. Tuy nói không biết Tân Hải gia tộc cụ thể tin tức nhưng khẳng định tương đương với tầm thường đỉnh phong thế lực, có thể kế thừa dạng này sản nghiệp chỉ sợ đối rất nhiều người mà nói đều là chuyện cầu cũng không được, bất quá mỗi người đều có không giống nhau truy cầu, các nàng giống như cũng là như thế. Giang Vãn Thường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quyết định kết thúc cái này có chút kỳ quái đề tài. Khục, có thể nói cho chúng ta một chút điện ảnh nội dung sao? Đương nhiên, Tân Hải Thành Tử gật gật đầu. Đây là hai nữ hải ở giữa cố sự. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường liếc nhau, bén nhảy đã nhận ra chỗ không đúng, nhìn về phía Tân Hải Thành Tử ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần vi diệu, chẳng lẽ lão bản loại này yêu thích còn có truyền nhiễm năng lực? Vẫn là nói Tân Hải Thành Tử bản thân thì không thích hợp. Những vấn đề này tạm thời nên được không đến đáp án. Ba người đã rời đi vũ khí bán không gian, đi tới Anh Hoa Trang, mỗi người trước mặt đều có một ly cà phê, tiếng nhạc như là sơn lâm như nước suối thanh tịnh chậm rãi chảy xuôi, trước đó chưa từng nghe qua, tựa như là lão bản mới nhất lấy ra khúc dương cầm, tên là Bạch Ngọc Chuông Gió. Tân Hải Thành Tử giảng thuật vẫn còn tiếp tục. Tan học thời điểm, chậm rãi rơi xuống hoa anh đào quanh quần trên không trung, nơi xa là thật dài đường đi, còn có nữ hài sung sướng bóng lưng, đó là đẹp nhất thời tiết, cũng là đẹp nhất thời gian, nữ hài miễn cưỡng khen, hai con mắt sáng ngời, quay người đối một tên khác nữ hài nói, hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ thưởng Sakura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hải Thành Tử thanh âm rất êm tai, chậm chậm nhẹ nhàng chậm chạp, dường như thật sự có hai nữ hài nhân sinh ở trước mặt các nàng trải rộng ra, lúc đó mộng tưởng chung quy bù không được hiện thực cảnh ngộ, đơn giản nguyện vọng tại lớn lên về sau lại biến thành xa xỉ tưởng tượng, coi như gặp nhau lần nữa cũng bất quá là được sắc thông thông người xa lạ, thậm chí cũng sẽ không nói một tiếng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngày nào đó, hai người gặp thoáng qua, đều nhận ra đối phương, lại đều chưa từng mở miệng, cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Tân Hải Thành Tử bưng lên cà phê uống một ngụm, Cố Vân Hy lông mày cau lại, ta thích cố sự này, nhưng không thích kết cục này. Giang Vãn Thường cũng nhẹ nhàng gật đầu, cố sự sau cùng đoàn tàu không thể bỏ đi sao, vì cái gì nhất định phải có cái này nội dung cốt truyện. Ta không quá ưa thích. Tân Hải Thành Tử đối phản ứng của hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng chỉ là nhẹ cười nhẹ, hỏi ngược lại. Nếu như không có đoàn tàu, hai người bọn họ thật liền có thể ở cùng một chỗ sao? Đó là đương nhiên, Cố Vân Hy vô ý thức nói ra, lập tức liền phản ứng lại, ngữ khi âm thanh cũng yếu không ít. Tối thiểu nhất muốn so kết cục này tốt hơn nhiều đi, chỉ ít có thể cho mọi người một cái tưởng tượng không gian. Tân Hải Thành Tử cũng không trả lời. Giang Vãn Thường nhìn lấy Tân Hải Thành Tử ánh mắt do dự nói ra ý nghĩ của mình. Ta cảm giác ngươi có chút không tin. Ái tình, tốt a, hai nữ hài ở giữa ái tình, nói ra được thật có điểm kỳ quái. Cố sự bên trong thế giới không giống với Thiên Lan Đại Lục, đây chẳng qua là một cái không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng phổ thông thế giới. Tân Hải Thành Tử lắc đầu. Hiện thực lực lượng xa xa muốn so với ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại, mà lại các nàng chỉ là hai cái phổ thông nữ hài. Giang Vãn Thường im lặng, không thể không thừa nhận Tân Hải Thành Tử nói không sai. nhạc khúc đã đổi thành mặt khác một bài, vui sướng, nhẹ nhõm, tràn đầy đối không biết hướng tới cùng hiếu kỳ, nhắm mắt lại thậm chí có thể cảm nhận được ở vào đang đi đường thiếu nữ tiếng cười, kết giao bằng hữu khoái lạc, đương nhiên, cũng không thiếu được mấy phần bất đắc dĩ cùng bi ai, bất quá đều bị vui vẻ chủ điều chỗ che lấp. Khúc Dương Cầm, ma nữ đường đi quảng cáo. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn hay không đóng vai cái này hai nhân vật? Dù là Tân Hải Thành Tử trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút khẩn trương, nàng cảm thấy Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường là người thích hợp nhất, muốn là các nàng cự tuyệt muốn lại tìm đến thay thế nhân vật rất khó khăn. Giang Vãn Thường mắt nhìn Cố Vân Hy cười gật gật đầu. Ta là không có vấn đề, Hy Nhi. Ta cũng có thể, Cố Vân Hy coi như không thích chuyện xưa kết cục đối cố sự bản thân vẫn là rất ưa thích, khoảng cách điện ảnh quay chụp kết thúc đã qua thời gian thật dài, nàng đã nhao nhao muốn thử. Thành Tử tỷ chừng nào thì bắt đầu quay chụp, tựa như thấy được ưa thích tiểu thuyết luôn yêu thích để cho người khác cũng đi nhìn như thế, nàng muốn cố sự này để nhiều người hơn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Hy trong lòng còn có khác một cái ý nghĩ, không có thể làm cho mình khó chịu, mọi người một khối khó chịu mới càng tốt hơn, thậm chí còn có chút chờ mong Tân Hải Thành Tử có thể hay không thu đến khách hàng nhóm đưa cho nàng nổ tung minh văn thạch, bất quá dù nói thế nào nàng cũng là hỏi cường giả, dám làm như vậy hẳn không có. Không có nhiều, ngạch không phải hiện tại, Tân Hải Thành Tử lắc đầu. Cố sự còn có thật nhiều chi tiết cần hoàn thiện, mà lại quay chụp điện ảnh là kiện rất chuyện phức tạp, các loại công tác chuẩn bị cũng đều không có bắt đầu. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường tự nhiên minh bạch Tân Hải Thành Tử ý tứ. Đúng rồi, lão bản biết chuyện này sao? Cố Vân Hy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dù nói thế nào điện ảnh khái niệm cũng là Lạc Xuyên bài nói ra trước. Đương nhiên, Tân Hải Thành Tử gật gật đầu. Tử vong bút ký, Death Note lựa chọn nhân vật thời điểm ta liền đã nói cho lão bản ta ý nghĩ, lão bản rất chống đỡ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.